Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1137, chương 1138, vất vả lâu ngày. Ở Ma Tông đã đi lâu rồi, một chút xe ngựa đang bị nghiêm ngặt quản khống bắt đầu một đoạn này tường thành bên dưới ngừng lại. Một số người từ trong xe ngựa đi ra, đi đến đoạn này tường thành trước mặt, cho dù xác định Ma Tông đã ra khỏi thành. Nhưng người nào có thể bảo chứng hắn sẽ không đột nhiên trở lại. Chỉ là điểm ấy nguyên nhân. Liền nhường đoạn này tường thành bên trên những này nhàn nhạt vết kiếm đối với xa xa người tu hành. Đều có áp lực lớn lao. Vương Bình Ương đứng ở những này vết kiếm trước đó. Tâm tình của hắn lúc này rất phức tạp. Nhưng trong thành này chỗ có người tu hành bên trong. Hắn lại là lúc này không có nhất cảm thấy bất an một cái kia. Làm Ma Tông phát hiện hắn tồn tại lúc, hắn liền cũng đã sinh ra rồi một chút vi diệu khí cơ cảm ứng. Hắn liền biết rõ chính mình cũng đã bị Ma Tông phát giác. Nhưng mà Ma Tông vẫn là ra khỏi thành, mà lại ở ra khỏi thành trước đó. Ở chỗ này lưu lại một chút vết kiếm, cho nên trước khi tới, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy những này vết kiếm là Ma Tông lưu cho mình đồ vật. Ma Tông là trước kia nam triều địch nhân đáng sợ nhất. Càng là hoàn toàn thay đổi hắn cả đời quỹ tích đáng sợ địch nhân. Ma Tông từng mang cho hắn vô cùng dụ hoặc trái cây. Dẫn hắn đọa vào địa ngục. Nhưng từ trong địa ngục bò ra tới hắn nhưng cũng có rồi thoát thai đổi xương thuế biến. Hắn rất may mắn mình có thể cùng Lâm Ý Dạng này đồng bạn cùng một chỗ trở nên kiên cường cùng mạnh. Mẹ! Ở phía sau đến rất nhiều thời điểm, hắn cũng rất may mắn chính mình sớm như vậy liền tao ngộ Ma Tông dạng này gặp trắc trở. Mà lại đến từ Ma Tông cùng hắn bộ hạ bao giờ cũng áp lực. Cũng không ngừng bức bách hắn tiềm lực, không có Ma Tông địch nhân như vậy. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng ở trên con đường tu hành đi được nhanh như vậy. Mặc kệ cỡ nào thống hận Ma Tông, tại bất cứ lúc nào. Nhất là làm Ma Tông liền u đế hậu nhân đối với hắn thiên mệnh hộp máu khống chế đều thoát khỏi về. Sao, đối với Vương Bình Ương mà nói, Ma Tông đều là đáng giá tôn kính địch nhân. Hắn lúc này không biết ở Ma Tông trên người phát sinh ra cái dạng gì sự tình. Kỳ thật cho dù là đã cùng Ma Tông có rồi một trận bình tâm tĩnh khí đối thoại Nam Triều Hoàng đế. Tiêu Diễn cũng hoàn toàn không cách nào thực sự hiểu rõ là cái dạng gì sự tình nhường Ma Tông có rồi dạng. Này cải biến, giống như giá lạnh biến mất, xuân thiên tiến đến, sẽ không một lần là xong một dạng. Kỳ thật không chỉ là Ngô Cô Trước, trước kia Quang Minh Thánh Tông người sư tôn kia, hải ngoại tên kia Mục Dương Nữ, đều đối Ma Tông sinh ra rồi tiềm di lặng yên hóa ảnh hưởng. Nhưng Vương Bình Ương cũng có thể khẳng định lúc này Ma Tông cùng dĩ vãng Ma Tông có rồi to lớn. Khác biệt, cho nên ở đứng xa xa nhìn những này như nhàn nhạt họa mi loại vết kiếm lúc. Hắn cũng không có cảm thấy đây là Ma Tông mới quỷ kế. Cũng không có cảm thấy có nhiều nguy hiểm hơn. Tương phản, hắn xa xa liền từ nơi này chút vết kiếm bên trong. Cảm thấy rồi một loại không hiểu cố nhân gặp nhau thân cận. Trong lúc hắn đi tới những này vết kiếm trước đó. Làm những này vết kiếm vô cùng rõ ràng rơi vào tầm mắt của hắn lúc. Hắn liền không hiểu cảm nhận được rồi trong đó kiếm ý. Cảm nhận được rồi lúc này Ma Tông một chút tâm cảnh. Những này kiếm ý rất cao ngạo. Tựa như là đứng ở đỉnh núi người trở về nhìn. Mây trắng ung dung. Nhưng không nhìn thấy chính mình lúc đến con đường, nhìn không thấy những kia trên đường từng cùng mình gặp lại qua người. Hắn có chút động dung, hắn thân thể có chút rung động, trong cơ thể hắn chân nguyên khí tức cùng những này vết kiếm bên trong lưu lại khí cơ rất tự nhiên. Lên rồi cảm ứng, những này vết kiếm bên trong không hiểu có phong lưu động. Tựa như là có người ở vết kiếm một mặt, đem miệng xẹt tới. Dùng sức thổi một hơi, vết kiếm bên trong bột đá phút chốc rơi rớt, vết kiếm trở nên sâu rồi một chút, bột đá bên trong lại đều là cô độc cùng tang thương chi ý. Hắn hít thật sâu một hơi, những kia cực nhỏ bột đá chiếu xuống tường thành bên dưới trong đất bùn. Đúng là mang theo một loại không tưởng tượng nổi nặng nề cùng kiên quyết chi ý. Triệt để rơi vào cây cỏ giữa bùn đất bên trong, những này bột đá hoàn toàn biến mất, cũng không thấy nữa. Vương Bình Ương hít thở dừng lại, hắn không hiểu nở nụ cười khổ, hắn không hiểu cảm nhận được Ma Tông tâm ý. Hắn đối tòa này thành, bao quát đối trong tòa thành này đã bị hắn cảm giác được chính mình, chỉ sợ đều là cũng không thấy nữa. Ở tới nơi này thời điểm, hắn đương nhiên cũng nghĩ qua những này vết kiếm chưa hẳn không phải càng có sức hấp dẫn ác ma trái cây, nhưng mà lúc này, hắn xác định cũng không phải là như thế, chỉ là kiếm chiêu, cùng chân nguyên tu hành không quan hệ, chỉ là mạnh mẽ kiếm chiêu, mang theo đối tòa này thành cùng hắn cáo biệt cảm giác. Đây là Ma Tông lưu cho hắn lễ vật, xem như xin lỗi, hay là vì Mi Sơn bên trong kia đã từng đối với Ma Tông mà nói cũng không tính trọng yếu gặp lại. Vương Bình Ương cũng không rõ ràng, khả năng còn lại đảm nhiệm Hà tu hành người đều rất khó từ nơi này chút vết kiếm bên trong lý giải đến cái gì mạnh mẽ kiếm chiêu, bởi vì những này vết kiếm rất đơn giản, nhưng hắn không giống. Hắn khí cơ bị những này vết kiếm bên trong lưu lại khí cơ dẫn đạo đi qua những kia vết kiếm. Này mỗi một đạo vết kiếm bên trong nhỏ xíu nguyên khí lưu động cùng đối thiên địa nguyên khí tác động, liền rất sâu sắc chiếu vào rồi hắn đầu óc. Này mỗi một đạo vết kiếm đều giống như một đầu lớn phù. Hắn đầu óc bên trong xuất hiện rồi hai chiêu kiếm thức, rất mạnh mẽ. So với hắn trước đó nhìn qua cùng học qua bất luận cái gì kiếm chiêu đều mạnh hơn lớn. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, nếu là hắn lúc này thuận lấy những này vết kiếm, đem này hai chiêu kiếm chiêu chân chính thi triển đi ra, chỉ sợ này một đạo tường thành đều thật sự muốn bị hắn một kiếm chặt đứt. Bột đá rơi xuống đất không thấy, liền những kia trên lá cây đều cũng không bị long đong. Mà ở tại hơn người trong mắt, ngay cả trên tường những kia nguyên bản đã trở nên hơi sâu rồi một chút vết kiếm cũng bắt đầu biến mất, bởi vì dọc theo vết kiếm hai đoạn, tường mảnh bên trên đá mảnh cũng đang lặng lẽ bong ra từng màng. Dùng ý dâu sâu nhíu nhíu lông mày, hắn quay đầu nhìn Vương Bình Ương, nhìn thấy lúc này Vương Bình Ương sắc mặt. Hắn liền biết rõ Vương Bình Ương nên lĩnh ngộ ra rồi cái gì. Thế là hắn nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi, hắn lưu lại là cái gì? Chỉ là kiếm chiêu. Vương Bình Ương hít thật sâu một hơi, quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, còn có chính là, hắn có lẽ sẽ không lại về tòa này thành. Dung Ý ngạc nhiên nhìn lấy hắn, tại sao có thể như vậy? Vương Bình Ương lắc lắc đầu, giống như dĩ vãng tất cả mọi người không thể thực sự hiểu rõ Ma Tông một dạng. Hiện tại cũng không ai có thể chân chính hiểu rõ Ma Tông. Kiến Khang thành thành nam bên ngoài trên đại đạo, một hàng chiếc xe ngựa làm được tốc độ chậm lại, cứ như vậy rời đi. Biết được Kiến Khang thành giữa mới nhất truyền đến tin tức, trong đó một chiếc xe ngựa trong xe, Lâm Ý sửt sốt một lát. Sau đó phốc một tiếng, hắn trong miệng phun ra một chùm xương máu, nhuộm đỏ rồi hắn hướng về phía kia mặt cửa sổ xe. Không có người sẽ nghĩ tới Ma Tông sẽ đến Kiến Khang. Hắn cũng giống như vậy, dựa theo ở Quan Lũng biết, hắn đương nhiên cảm thấy Ma Tông có khả năng nhất chính là đuổi kịp Trầm Niệm. Thậm chí sẽ cùng tiếp ứng chính mình phụ thân cùng Trầm Niệm Trần Tử Vân giao thủ. Vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến xem, sư huynh của mình đều không phải là đã được đến cửu U Minh Vương kiếm Ma Tông đối thủ. Tốt nhất kết quả mà có thể thoát đi, nhưng mà từ đủ loại dấu hiệu suy đoán, Ma Tông mạnh mẽ đã vượt qua rồi bọn hắn trước đó tưởng tượng. Chỉ sợ nếu là chân chính gặp lại, bắt đầu từ Ma Tông trong tay đào thoát đều rất khó khăn. Ở Thiên Vũ sông bên ngoài, hắn đã mất đi rồi Ngô Cô chức dạng này một tên sư trưởng. Mà ở Lao Sơn bến cảng đi Nam Triều biên cảnh lộ tuyến bên trên, hắn rất có thể mất đi chính mình phụ thân cùng sư huynh. Hắn không cách nào cải biến những khả năng này đã phát sinh sự tình. Hắn chỉ có thể vội vã trở về Nam Triều, trở về Kiến Khang, bởi vì hắn nhất định phải làm tốt lập tức cùng Ma Tông giao thủ chuẩn bị. Ở sau đó, mặc kệ Hạ Bạt Nhạc đám người dùng Bạch Nguyệt Lộ vẫn là dùng điều kiện khác, nhất định sẽ buộc hắn mau chóng cùng Ma Tông giao thủ. Hắn nhất định phải đem ở Quan Lũng trên chiến trường đạt được những kia tu hành cảm ngộ, mau sớm hóa thành lực lượng chân chính. Ở bọn hắn kế hoạch lúc trước bên trong, Vương Bình Ương cùng Vương Hiển Thụy cùng Hoàng Thu Đường chính là đối phó Ma Tông rất trọng yếu một khâu. Mà lại ở hắn chạy tới Quan Lũng trước đó, hắn đã biết rõ nghiên cứu của bọn hắn đã lấy được rồi đột phá tính tiến triển. Mà ở Quan Lũng trên chiến trường, Vũ Văn Phách cùng hắn chiến đấu cùng nói với hắn lời nói, nhưng hắn xác định chính mình muốn nghĩ chân chính có thể cùng Ma Tông chống lại, chỉ sợ nhất định phải gặp nhất nhân vật mấu chốt chính là tự tù tại giữa Hồ Tĩnh Viện Tiêu Diễn. Trước đó, Kiến Khang thành tựa hồ là rất địa phương an toàn, nhưng mà Ma Tông vậy mà trực tiếp xuất hiện ở đây. Kia đối với hắn mà nói, Kiến Khang thành liền biến thành rồi một cái bốn phía lọt gió yếu ớt rồ. Mà trọng yếu nhất những kia trứng gà đều đặt ở cái này trong giỏ sách. Ngựa không ngừng vó từ Nam Triều đuổi tới Quan Lũng, đại chiến sau khi bị thương lại không ngừng nghỉ chút nào chạy tới Kiến Khang. Thương thế của hắn mặc dù đã tiếp cận khỏi hẳn, nhưng là trong thân thể cũng đã sinh ra rồi loại kia vất vả lâu ngày thành tật cảm giác. Lại thêm những này nặng nề áp lực tâm lý. Chờ đến thành này bên ngoài không xa, nghe được Ma Tông vậy mà đã trực tiếp rời đi, không có giết chết Vương Bình Ương đám người, thậm chí ngay cả đi giữa Hồ Tĩnh Viện đều cũng không có đối phó Tiêu Diễn. Hắn tại không giải đồng thời, tâm lý buông lỏng, loại kia vất vả lâu ngày thành tật lại là trong cơ thể hắn bộc phát. Nhưng hắn trực tiếp phun ra rồi một ngụm nghịch huyết, xe ngựa trong xe lặng lẽ xuất hiện rồi nhẹ nhẹ ánh bạc. Những này ánh bạc ở Nguyên Yến trên người xuất hiện, nhưng cấp tốc bị chính nàng áp chế xuống. Nam đầu lục tinh tinh thần nguyên khí đối với cái này lúc lâm ý có rất nhiều chỗ tốt, nhưng nàng không xác định Ma Tông đi nơi nào, càng không xác định nếu là mình chân chính dẫn động này nam đầu lục tinh nguyên khí có thể hay không bị Ma Tông cảm giác được, sẽ làm phản hay không mà đem hắn hấp dẫn tới đây. Lâm ý nhẹ nhàng ho khan, hắn tận khả năng nhường trong cơ thể mình sao động khí cơ bình ổn lại. Khẩn cấp kéo căng kia sợi dây buông lỏng về sau, hắn trong thân thể có rồi thật lâu đến nay cũng chưa từng có loại kia cảm giác mệt mỏi. Càng là đối đại câu la con đường hiểu càng sâu, hắn liền càng là rõ ràng mình bây giờ đã đang tiêu hao chính mình sinh mệnh. Hắn nhất định phải nghỉ ngơi, chỉ là giống như hắn hôm qua trong đêm nhắm mắt lại cũng rất khó chìm vào giấc ngủ một dạng. Hắn hiện tại lại như thế nào có thể nghỉ ngơi? Chúng ta trực tiếp đi giữa Hồ Tĩnh Viện. Hắn hướng về phía ngoài xe ngựa Sa Phu, nhẹ giọng nói rằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.